Chương 443, rừng hoang ma tộc. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ý niệm của hắn chìm vào đến trong cơ thể, một đường đi vào hắn đan điền vị trí. Hắn nắm giữ sức mạnh cấm kỵ rất nhiều, nhưng đại giới nhỏ nhất sợ là chỉ có hỗn độn hồng mông kim đan. Từ khi hắn tu luyện thành hỗn độn hồng mông kim đan sau liền chưa từng có sử dụng tới này kim đan lực lượng. Cũng không phải hắn không muốn sử dụng này lực lượng, mà là hỗn độn hồng mông kim đan lực lượng quá cao cấp, thân thể của hắn căn bản là không có cách chống đỡ hắn thi triển ra hỗn độn hồng mông lực lượng, nếu là cưỡng ép thi triển chắc chắn thân thể sụp đổ, cho dù hắn tu thành ngũ hành linh thể đều gánh không được. Thuộc về hỗn độn lực lượng, đó là tiên nhân bình thường đều không dám tùy tiện đụng chạm trí cao vật chất, Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, dù cho vận dụng chút da lông đều nguy hiểm tương đương to lớn. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ nếu là tu thành một khỏa phổ thông kim đan, hoặc là phổ thông tiên phẩm kim đan, thực lực sợ là đều xa xa so với hắn hiện tại mạnh mẽ. Một khỏa không thể sử dụng kim đan đối với một tên kim đan kỳ tu sĩ tới nói, tương đương với chủ động gãy mất hai cánh tay của mình. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỗ đứng ở cao độ, tự nhiên không thể giống người bình thường như vậy tầm mắt thiền cận. Hỗn độn hồng mông kim đan đại biểu cho vô thượng đạo cơ, có lẽ tại hắn thành tiên trước đó đều chưa hẳn có thể động dụng này lực lượng, tương đương với tự chém hơn phân nửa tu vi. Thế nhưng trong cơ thể hỗn độn hóa hồng mông lại là vô thượng cơ duyên, liên quan đến hắn tương lai có thể hay không sau cùng chứng đạo. Làm tiên đế đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời mạnh mẽ mà từ bỏ vô thượng cơ duyên tạo hóa. Tịch Thiên Dạ thần tâm chìm vào đến hỗn độn hồng mông trong kim đan, chuẩn bị điều động ra từng tia hỗn độn hồng mông lực lượng, cũng chỉ hắn đem hỗn độn hạt giống tu luyện thành chính mình kim đan, phía trên hỗn độn hồng mông lực lượng có linh hồn của hắn đóng dấu, đổi thành mặt khác hỗn độn hồng mông lực lượng, hắn tu vi hiện tại thoáng đụng một cái sợ là liền sẽ phi hôi yên diệt. Ta Huyên Hậu thấy Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, phảng phất nhận mệnh, cứng ngắc trên mặt dần dần xuất hiện một vệt mỉm cười. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên mấy người thì từng cái khuôn mặt tái nhợt hết sức, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thạch Nghĩ Hoàng tầm mắt lãnh đạm nhìn mấy người, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mấy người trẻ tuổi bị Thạch Nghĩ tộc 6 tòa thủy tổ pho tượng trấn áp, nếu là còn có thể lật trời đó mới gặp quỷ, Tịch Thiên Dạ mấy người đã không có bất kỳ cái gì sức chống cự, người là giao thất ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Ta Huyên Hậu âm thầm kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Cái kia 6 tòa pho tượng phát ra khí tức quá mức đáng sợ, đổi thành hắn một khi bị khí tức kia bao phủ lại cũng sẽ trong nháy mắt bị trấn áp. Cái kia 6 tòa pho tượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất pho tượng, nhưng lại đại biểu cho Thạch Nghĩ tộc thời đại thượng cổ 6 tôn thần linh, phía trên nhiễm phải lấy từng kia thần linh khí tức. Vô thượng thần linh khí tức, dù cho mảy may đều đủ để trấn áp vạn cổ, vĩnh cửu bất diệt. Mộ lao nhân hít vào ngu mở khi la nhờ. Thiên Lan trong thần thổ dị tộc quả nhiên huyền bí mà đáng sợ, bất luận cái gì nhất tộc đều không dễ trêu chọc. Thạch Nghĩ tộc tại Thiên Lan thần thổ 109 dị tộc bên trong còn không phải mạnh cỡ nào dị tộc, chỉ có thể đập vào cuối cùng, những cái kia mạnh mẽ dị tộc sợ là căn bản không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm Thạch Nghĩ thành, một chút tu sĩ thi triển ra ảnh trong gương bí thuật, đi qua thiên điệu tia sáng truyền bá đường đi, lấy ra đến bên ngoài mấy ngàn dặm hình ảnh. Tất cả mọi người tầm mắt đều cực kỳ chấn động, đáng sợ như vậy thiếu niên chí tôn, thế mà bị trực tiếp chấn áp, một điểm sức phản kháng đều không có. Thạch Nghĩ tộc rốt cục ra tay rồi. Áo đen lão nhân than nhẹ, theo tới trước tiếng vang đó triệt để vạn dặm giòn vang xuất hiện, hắn liền ý thức được có biến cố phát sinh. Quả nhiên, Thạch Nghĩ tộc cuối cùng không có khoanh tay đứng nhìn. Tại Thiên Lan thần thổ bên trên bị bên trong dị tộc để mắt tới vậy liền cơ vốn thuộc về bi kịch. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Dù sao, bọn hắn mới là Thiên Lan thần thổ chân chính chúa tể. Sư phụ, làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không cứu bọn hắn? Lục Tâm Nhan một phát bắt được áo đen lão giả ống tay áo, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, không ngừng trong phòng đả chuyển chuyển. Cứu hắn làm sao cứu hắn? Áo đen lão giả lạnh lùng lườm Lục Tâm Nhan liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, cái kia 6 tôn pho tượng chính là Thạch Nghĩ tộc 6 vị thủy tổ pho tượng. Cũng là đại biểu cho Thạch Nghĩ tộc đã từng xuất hiện 6 tôn thần linh. Pho tượng phía trên có một tia thần linh khí tức còn sót lại, mấy chục vạn năm qua đều không có bị triệt để ma diệt. Đừng nói vi sư, dù cho thập nhị thánh vương đến đây đều sẽ bị cái kia 6 tôn pho tượng trong nháy mắt chấn áp, trừ phi có đại thánh đến, mới có khả năng đem Tịch Thiên Dạ cứu ra. Lục Tâm Nhan nghe vậy ngây dại. Đại thánh đó là toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong đều căn bản không tồn tại trí cao lực lượng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cứu tịch thiên dạ? Vậy căn bản không có khả năng. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành bên trong một mảnh im lặng, rất nhiều tới đây tu sĩ nhân tộc toàn bộ ý thức được, tại dị tộc trên địa bàn thật hẳn là an phận điểm, nếu không chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chẳng lẽ tại Thiên Lan di tích bên trong liền thật không có thể chống đỡ dị tộc lực lượng sao? Trúc Hiểu Trang cắn thật chặt răng, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Có Vân Tưởng Quân cười khổ nói. Trúc Hiểu Trang nghe vậy nhãn tình sáng lên. Ma tộc. Vân Tưởng Quân thản nhiên nói. Trúc Hiểu Trang nghe vậy trong nháy mắt khí thỏa xuống, Vân Tưởng Quân nói tương đương không nói. Tưởng Quân, hết thể đã kết thúc, chúng ta về trước Vân Thiên Cổ Quốc đi. Vân Phong giật than nhẹ một tiếng, tịch thiên dạ đã rơi vào Thạch Nghĩ tộc cùng Phúc Hải Thánh Quốc trong tay, bọn hắn nhất định phải chạy trở về thương thảo liên quan tới việc này cách đối phó. Có khả năng khẳng định tịch thiên dạ rơi vào Phúc Hải Thánh Quốc trong tay, đối toàn bộ đại lục đều sẽ có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Vân Tưởng Quân nhìn chân trời liếc mắt, trong đôi mắt có chút không cam tâm, nhưng sau cùng lại là chỉ có thể khe khẽ thở dài. Đúng vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Thạch Nghĩ Hoàng theo trong tay háo lấy ra một cây màu vàng xiềng xích, chuẩn bị đem tịch thiên giả mấy người trói lại. Có thể bắt lấy mấy cái sống tự nhiên so chết càng có giá trị. Nhưng mà, hắn không biết được chính là, Thạch Nghĩ Thành phát sinh cự biến đồng thời. M.I.V.N.Đ.M. bên ngoài một chỗ trong rừng hoang đồng dạng phát sinh kinh biến. Chỉ thấy một chỗ hoang tàn vắng vẻ, cây cối rậm rạp trong rừng hoang, một cỗ kinh thiên ma khí đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rừng hoang. Trong rừng hoang hết thảy cây cối trong nháy mắt hư thối, trong rừng sinh vật toàn bộ hóa thành đen nhánh máu mủ. Vĩ đại hoàng, Thạch Nghĩ Thành có biến cố phát sinh. Một đạo to lớn bá đạo thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn. Chỉ thấy ngút trời trong ma vân đi ra một tên dáng người khôi ngô người trung niên. Người này cao 12 mét, trên đầu mọc ra sừng thú, thân bên trên bao trùm lấy tinh mịn lũ hắc lân phiến, từng tia hào quang màu u lam tại trên vảy lấp lánh, khiến cho hắn lộ ra phá lệ âm u băng lãnh. Người này hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là một vị ma tộc ma chủng, hai cái dữ tợn cánh thịt tại sau lưng của hắn che khuất bầu trời, một cái chớp liền ở trong đất trời hình thành mấy chục cấp gió lốc. Này ma chủng tu vi hiển nhiên tương đương đáng sợ, ít nhất không thua tại Tả Huyền Hầu. Hắn tới đến một tòa núi cao trước, cung cung kính kính quỳ rạp xuống đất, đầu thiếp tại mặt đất, cung kính tới cực điểm. Đợt, mới ra có chương tháng 2 năm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.